Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 341, chương 337, tiên sinh muốn giảng đạo lý. Từ lúc Lộ Tầm gia nhập Hậu Sơn đến nay, đại sư huynh vẫn tại Bế Tử Quan, nhị sư tỷ vẫn tại trong rừng trúc cảm ngộ thiên địa. Dựa theo Miêu Nam Bắc cách nói, nhị sư tỷ là tại họa địa vi lao. Bế quan đột phá tu vi, cũng ý đồ đạt tới dưỡng kiếm thuật đại viên mãn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Hắn đến Hậu Sơn lúc, tiên sinh không ở trên núi, nhị sư tỷ mới là hắn con đường tu hành ban đầu người dẫn đường. Cố Tiểu Mãn mặc dù tính tình thanh lãnh, ngày bình thường lại không thích nói chuyện, nhưng nàng vẫn luôn thực chiếu Cố Lộ Tầm, hơn nữa không biết như thế nào. Nhị sư tỷ nói chuyện nói lắp điểm này, ngoài ý muốn đâm trúng Lộ Tầm manh điểm, cái này khiến hắn cảm thấy ăn nói có ý tứ nhị sư tỷ. Đặc biệt đáng yêu trình độ không tại Miêu Nam Bắc hạ, cho nên tên chó chết này rất yêu đùa nhị sư tỷ nói chuyện. Cũng không có việc gì tìm nhị sư tỷ đáp lời. Không phải sao? Tại theo tam sư huynh trong miệng biết được nhị sư tỷ sắp sau khi đột phá. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía trên đá lớn gầy gò đạo cô nói. Nhị sư tỷ, này là thật sao? Miêu Nam Bắc đều nghe không nổi nữa. Nâng lên chính mình thịt tút tút móng vuốt chụp Lộ Tầm một chút. Chẳng lẽ lại tam sư huynh vẫn là đang trêu chọc ngươi chơi sao mèo? Cố Tiểu Mãn ngồi tại trên hòn đá. Vốn không muốn phản ứng Lộ Tâm, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, trả lời, thật, thật, vậy sư đệ liền không quấy rầy nhị sư tỷ, chúc nhị sư tỷ sớm ngày đột phá. Lộ Tâm cười đùa tí tưởng mà nói, tại trở lại Hậu Sơn trước, hắn vẫn là trạng thái căng thẳng, hơn nữa tâm sự nặng nề, tại trở lại Hậu Sơn về sau, có tiên sinh hỗ trợ ra mặt. Lại có các sư huynh sư tỷ tại chính mình bên cạnh. Lộ Tầm mới trầm tĩnh lại, lại khôi phục trong ngày thường bộ dáng. Ma Tông Hậu Sơn, với hắn mà nói là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Càng là an tâm nhất địa phương. Ma Tông chủ phong, đại điện bên trong, tiên sinh thân ảnh trực tiếp ở trong đại điện xuất hiện. Thẩm Diêm lập tức đứng dậy, đem chủ tọa tặng cho tiên sinh. Thẩm Diêm cùng chư vị phong chủ trước đồng loạt hướng về tiên sinh hành lễ. Sau đó mới theo thứ tự ngồi xuống. Thẩm Diêm, tiên sinh mở miệng nói. Tiên sinh xin mời ngài nói. Thẩm Diêm nói, đem ta kế tiếp nói tới nội dung. Ghi chép một phần, sau đó dựa vào pháp bảo truyền thư. Cho còn lại lục đại tông môn đều truyền một phần. Tiên sinh nói, đúng. Thẩm Diêm nhẹ gật đầu. Giờ phút này, mặc kệ là Thẩm Diêm vẫn là còn lại mấy vị phong chủ, đều một mặt nghiêm túc. Nguyên nhân rất đơn giản, việc này thế mà không phải tiểu sư thúc chính mình tới nói, mà là từ tiên sinh tự mình đến nói. Mọi người đều biết, tiên sinh đối với phần lớn sự tình đều không có hứng thú gì. Có thể để cho hắn tự thân xuất mã. Xem ra vấn đề so với bọn hắn lúc trước sở thiết nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Hơn nữa tiên sinh vừa mới nói, còn muốn thông báo còn lại lục đại tông môn. Bởi vậy có thể thấy được, này đánh lén tiểu sư thúc người, sau lưng thế lực, rất có thể liên lụy cực lớn. Không cần như vậy khẩn trương. Tiên sinh đảo mắt đám người, tay giơ lên, hướng phía dưới lăng không ấn xuống mấy lần. Vẫn là Thẩm Diêm nhìn dễ chịu a. Tiên sinh ở trong lòng cảm khái. Không phải sao, Thẩm Diêm này một mặt nghiêm túc, trao mày bộ dáng, cực kỳ giống một viên mọc ra chặt chẽ ngũ quan trứng mặn. Đám người nghe vậy, đầu tiên là hơi sững sờ. Ở trong lòng nói, chẳng lẽ lại là chúng ta suy nghĩ nhiều. Nhưng tiên sinh đã nói như vậy, bọn họ vẫn thật là tùy ý rất nhiều. Đầu tiên, ta muốn nói cho các ngươi, những thần bí nhân này cũng không phải là thiên trần đại lục người. Bọn họ đến tự đại lục bên ngoài, Tiên sinh bình tĩnh nói. Cái gì? Thẩm Diêm đợi người kém chút ngồi không yên. Này so với bọn hắn lúc trước to gan nhất suy đoán, còn muốn không hợp thói thường đất nhiều. Người của một thế giới khác. Làm sao có thể? Có thể lời này xuất từ tiên sinh miệng. Bọn họ nhưng lại bản năng cảm thấy tin phục. Tiên sinh nhìn kinh ngạc đám người, khoát tay áo nói, căn cứ tiểu ngũ trần thuật, tập kích hắn người, gọi âm thiêm, hắn thẩm vấn ra một bộ phận tin tức hữu dụng. Hơn nữa, theo như hắn nói, này anh thiêm chết sau, bản thân tu vi vẫn chưa trả lại thiên địa. Công thâu bàn, người khi đó cũng tại hiện trường. Nhưng có việc này, tiên sinh hỏi, công thâu bàn nhẹ gật đầu, nói, thật có việc này, điểm này hắn cũng yên lặng chú ý tới. Cho nên lúc trước cùng Thẩm Diêm đợi người nghiên cứu thảo luận thời điểm, là đem âm thiêm liệt vào tà tu, bọn họ vốn cho rằng sẽ là cái tà tu thế lực. Còn nghĩ đám người này vốn nên cùng chuột đồng dạng trốn tránh. Như thế nào như vậy không sợ chết? Còn dám tới trêu chọc ta ma tông, liền không sợ bị chúng ta nhổ tận gốc sao? Bây giờ xem ra, bọn họ vẫn là nghĩ đến thiền. Tiên sinh tiếp tục thuật lại lộ tầm nói lời. Nói, tiểu ngũ nói không chỉ có như thế. Những người này ở đây thể nội tu vi hao hết lúc, cũng có thể thu nạp thiên địa linh khí bổ sung bản thân. Chỉ bất quá cần dùng mật pháp tiến hành chuyển hóa. Hút 10 tồn 1, đoạn văn này làm Thẩm Diêm đợi người không khỏi nhíu mày. Không trả lại thiên địa, liền đã rất nghiêm trọng, thế mà còn hút 10 tồn 1. Nếu là có một nhóm lớn người như vậy, đó chính là tại ngăn chặn hậu nhân con đường tu hành a. Tiên sinh, theo kia âm thiêm công khai, bọn họ này cổ thế lực, nhân số nhiều không? Thẩm Diêm hỏi. Hiện tại tạm thời cũng không nhiều, nhưng sẽ không lâu sau, thông qua đặc thù đường tắt, đại lượng đi vào thiên trần đại lục. Tiên sinh nói, nói đến đây, hắn không khỏi cười một tiếng, tựa hồ là cảm thấy một ít thú vị địa phương. Mở miệng nói, dựa theo tiểu ngũ trần thuật, hắn đem này xưng là dị tộc xâm lấn, là một cái thế giới khác các tộc, nâng toàn tộc chi lực. Nhìn trời bụi đại lục một lần xâm lấn, trừ ra tiên sinh bên ngoài, đám người trong lớn tuổi nhất Tư Mã Thuyên mở miệng nói. Nếu thật sự là như thế, vậy sẽ là một trận thiên địa hạo kiếp. Vừa nghe đến hạo kiếp hai chữ, tiên sinh cho Tư Mã Thuyên truyền một cái ánh mắt tán thưởng. Này cho hắn sau đó phải nói lời, đều làm tốt làm nên. Tiểu hỏa tử, ngươi thực thượng đạo sao? Tiên sinh tại nhẹ gật đầu về sau, tiếp tục lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ta hoài nghi, những này người là thượng cổ hạo kiếp lúc dư nghiệt, lần này cái gọi là dị tộc xâm lấn, nhưng thật ra là ngóc đầu trở lại. Thượng cổ hạo kiếp, mọi người tại đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, làm ma tông cao tầng. Bọn họ đối với thượng cổ hạo kiếp cũng là có trình độ nhất định hiểu rõ. Những thứ này giải cũng may mà tiên sinh, nhà có một lão, như có một bảo nha. Huống chi nhà này bên trong một lão không biết sống đã bao nhiêu năm, cùng sống lịch sử tựa như. Về phần còn lại lục phái lời nói, tam đại ma môn đều lấy tiên sinh vi tôn, hắn nói không ai sẽ không tin. Dù là lần này nội dung là như thế khoa trương cùng không hợp thói thường, mà tứ đại chính phái lịch sử lâu đời, giống Kiếm Sơn sáng lập ra môn phái thời điểm, chính là thượng cổ hạo kiếp về sau không có nhiều năm. Hẳn là đối đoạn lịch sử này cũng là có trình độ nhất định hiểu rõ. Tương truyền thời đại thượng cổ, một đám như vực ngoại thiên ma người, không biết từ chỗ nào buông xuống. Bọn họ tại mang đến giết chóc đồng thời, cũng tạo thành trình độ nhất định linh khí khô kiệt. Thiên Trần Đại Lục đã trải qua một phen đại dày vò. Ví như lại tới một lần nữa lời nói, hậu quả khó mà lường được. Thiên địa linh khí như tổn thất lớn đến đâu, liền rất có thể từ đây tiến vào mạt pháp thời đại. Đây là tại đoạn toàn bộ tu hành thế giới truyền thừa a. Thẩm Diêm đợi người sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Việc này đích xác muốn báo cho còn lại lục đại tông môn. Lại muốn sớm đi tổ chức một lần bảy tông hội đồng. Nên sớm không nên chậm trễ. Thẩm Diêm, ngươi là tông chủ, ngươi thấy thế nào? Tiên sinh không để ý đạo. Thẩm Diêm lập tức nói, về tình về lý, đều nên xem làm tử địch. Hắn dùng từ là về tình về lý, ngoại trừ lý, còn có tình. Hắn cũng không có quên hai vị sư thúc gặp nạn sự tình. Bút chướng này, mà tông sẽ không cứ tính như vậy. Vậy thì tốt, vậy liền thông chi cho còn lại lục phái đi. Tiên sinh phất phất tay nói, Thẩm Diêm nhẹ gật đầu về sau. Hỏi, tiên sinh, việc này lớn, ta cảm thấy muốn nhanh chóng tổ chức một lần bảy tông hội đàm. Là nên như thế, tiên sinh gật đầu, nói, tốt, ta sẽ đi xử lý. Thẩm Diêm lập tức nói, ai ngờ, hắn vừa nói xong, tiên sinh liền giơ tay lên nói, lần này ta sẽ ra mặt. Thẩm Diêm đợi người liếc nhau, bọn họ rất rõ ràng tiên sinh tính tình. Hắn là thực ngại phiền phức người. Bất quá việc này đúng là lớn điều quá mức. Tiên sinh tự mình ra mặt cũng có thể lý giải. Ờ đúng rồi. Mặt khác hai đại ma môn ngược lại là vô sự. Ngươi truyền thư mặt khác bốn phái lúc. Nhớ rõ nói cho bọn hắn. Bảy tông hội đàm lúc. Tông khác chủ chính mình đến. Nhớ rõ đem những cái kia bọn họ ngày bình thường che giấu thái thượng trưởng lão chi lưu. Đều cho mang lên. Thẩm Diêm nghe vậy nhẹ gật đầu. Một cái tông môn, ngoại trừ bên ngoài đương gia làm chủ người bên ngoài, tự nhiên còn có một đám về hưu lão gia hỏa. Những này người có lẽ không hỏi thế sự, nhưng tu vi phần lớn một cái đỉnh một cái cao. Nguyên nhân rất đơn giản, tu vi không cao sớm chết già rồi, nào có dài như vậy tuổi thọ a. Tất nhiên lệ riêng cũng là sẽ có. Tiên sinh nhìn đám người, nói, sự kiện lần này, tốt nhất từ ta ma tông lãnh đạo. Tiên sinh thốt ra lời này, đại gia mới hiểu được kêu lên những lão gia hỏa kia nguyên nhân. Đơn giản chính là tranh một cái người lãnh đạo vị trí. Yên tâm đi, đều không phải tiểu hài, hẳn là đều rõ lý lẽ, sẽ đồng ý từ chúng ta dẫn đầu. Tiên sinh không quan trọng khoát tay áo nói, mà mọi người đều biết, tiên sinh am hiểu nhất, nói đạo lý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.